Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 278, khai trừ ta, ngươi không có tư cách. Góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, Đinh ra tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đinh Thạch trong tay mang theo một cây gậy, lấy ra điện thoại di động, xin hỏi là Diệp tổng sao? Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Ngài là vị nào? Diệp thần hỏi. Ta là Đinh Thạch, là Đinh bác ba ba. Ồ, có việc. Diệp thần sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là đánh nhi tử? Lão tử tìm chính mình tính sổ sách tới. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Là ta không biết dạy con. Ta đứa con trai kia không biết trời cao đất rộng đắc tội ngài. Ta đã hung hăng đánh hắn. Một bên nói. Đinh Thạch cây gậy lần nữa rơi xuống. Ô ô ô, ba ba đừng đánh nữa. Lại đánh gãy chân. Trong điện thoại, truyền đến Đinh bác tiếng kêu rên. Diệp thần nghe biết Đinh Thạch đang giáo huấn nhi tử nói ra. Chuyện này nguyên nhân gây ra là ngươi nhi tử đánh Đông Tiểu Nhã chủ ý. Hắn dùng thuốc mê choáng Đông Tiểu Nhã. Muốn mang nàng đi khách sạn bị ta gặp. Ta trực tiếp đem hắn kéo đến sở cảnh sát. Diệp tiên sinh, nhờ có ngươi. Muốn không phải ngươi, nhi tử ta lần này chết chắc. Nghe Diệp thần, Đinh Thạch hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Tiểu Nhã bối cảnh cũng không phải đơn giản như vậy. Sau lưng của nàng cũng là có lão đại ủng hộ. Một khi ra loại sự tình này, cái kia lão đại chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Đinh bác. Có thể nói, Diệp thần cứu được Đinh bác nhất mệnh. Một bên nói, đối diện vang lên lần nữa gậy gộc nện ở trên người thanh âm. Xú tiểu tử, người mẹ nó dám gạt ta. Người biết Đông Tiểu Nhã là ai chăng? Người liền nàng đều dám động. Hôm nay ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Người mẹ nó lật trời rồi. Đối diện lại là một trận tiếng kêu rên. Đánh mấy cái. Đinh Thạch nói. Diệp tiên sinh, chúng ta Đinh gia thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Ta nhi tử sự tình. Còn mời ngài nhiều hơn đảm đương. Diệp thần nghe cười cười. Không có việc gì. Tiểu hài tử mà thôi. Bất quá về sau ta cũng không hy vọng lại xuất hiện những chuyện tương tự. Quảng cáo. Chấm. Diệp tiên sinh. Ngài yên tâm. Loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đinh Thạch đem điện thoại đưa cho Đinh bác. Xú tiểu tử. Tự mình cho ngươi Diệp thúc thúc xin lỗi. Diệp thần từ đối phương thống khổ rên rỉ liền biết. Đinh bác lần này bị đánh rất ác độc. Diệp thúc thúc, van cầu ngài tha cho ta đi. Cái mông ta đều sắp bị cha ta đập nát. Về sau ta cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Bỏ qua cho ta đi. Tốt, nói cho ngươi cha ta tha thứ ngươi. Diệp thần từ tốn nói. Lúc này thời điểm. Đinh Thạch nhận lấy điện thoại. Diệp tiên sinh, ngài là chúng ta Đinh gia ân nhân. Về sau có làm được cái gì đến ta Đinh mỗ người? Ngài cứ việc phân phó. Được, điện thoại cúp máy. Diệp thần biết, Đinh bác tiểu tử kia chịu một trận đánh no đòn khẳng định đàng hoàng. Diệp thần về tới Hoa Phủ. Lâm Uyển Nhu đã ngủ. Diệp thần thì là nhận được Từ Lãng gọi điện thoại tới. Lão bản, chúng ta trò chơi thiết kế đã sắp đến hồi kết thúc. Hiện đang trong quá trình tiến hành đo. Chỉ cần không có vấn đề. Như vậy chúng ta liền có thể đại lượng sản xuất. Tiếp tục cố lên. Nếu như kỹ thuật phương diện có vấn đề gì, có thể tùy thời tìm ta. Diệp thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với cái này phát triển nghiên cứu tốc độ, Diệp thần vẫn là rất hài lòng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển Nhu cho Diệp Thần chuẩn bị bữa sáng. Ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Uyển Nhu hướng Diệp Thần báo cáo. Công tử, chúng ta đã tại cả nước thu mua hơn 20 nhà xưởng chế tạo. Dùng cho VR thiết bị chế tác. Đúng, mà đô phụ cận có chúng ta xưởng chế tạo sao? Diệp Thần hỏi, Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Tô ra nơi buôn bán ngay tại Ma Đô vùng ngoại thành. Ta đi xem một chút phát triển nghiên cứu tiến độ như thế nào. Hiện tại trò chơi đã tiến vào bên trong đó. phía dưới cũng là thiết bị. Thiết bị cùng trò chơi ngang nhau trọng yếu. Diệp Thần quyết định tự mình nhìn xem mới yên tâm. Lâm Uyển Nhu cho Diệp Thần một cái địa chỉ. Hắn lái xe thẳng đến công xưởng. Đi vào cổng chính nhà máy miệng. Xưởng trưởng Lý Thông sớm sẽ ở cửa chờ lấy Diệp Thần. Ngài khỏe chứ? Diệp tiên sinh hoan nghênh đến chỉ đạo. Diệp Thần cười cười. Không tính là chỉ đạo. Ta chính là tới xem một chút. Lý Thông mang theo Diệp Thần tại nhà xưởng chung quanh đi lòng vòng. Lúc này thời điểm, vừa vặn có một nhóm hàng tiến đến. Cần Lý Thông đi kiểm hàng. Diệp Thần cười cười nói. Lý Tổng, ngài trước mau lên. Chính ta đi phân xưởng đi loanh quanh. Lý Thông nhẹ gật đầu. Quay người rời đi. Diệp Thần thì là đi vào phân xưởng. Bởi vì phân xưởng có điều lệ chế độ. Cho nên Diệp Thần mặc vào một thân công nhân chế phục. Đi vào phân xưởng, các công nhân ngay tại chế luyện VR linh kiện. Diệp Thần bốn phía đi lòng vòng. Công nhân thái độ làm việc đều rất nghiêm túc, mà lại công nghệ rất không tệ. Trên tổng thể Diệp Thần phi thường hài lòng. Diệp Thần, ngươi làm sao cũng tới xưởng chúng ta con rồi. Nhìn đến đối phương, Diệp Thần sửng sốt một chút. Người anh em này trước kia cũng là chạy đi đi. Hai người còn cùng một chỗ ăn rồi sâu nướng. Ngươi làm sao tại cái này? Không chạy đi đi rồi. Diệp Thần hỏi. Ai? Không có cách. Xe của ta niên hạn đến. Cho nên mới tới nơi này thử một chút. Vương Long nói. Nguyên lai dạng này à. Diệp Thần nhìn về phía Vương Long. Đột nhiên nhân tài quét hình phần mềm phía trên xuất hiện Vương Long tin tức. Vương Long, hoàng kim cấp bậc nhà thiết kế, am hiểu công nghệ kỹ thuật bản vẽ thiết kế, quảng cáo, đúng rồi, người trước kia là học thiết kế. Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi. Vương Long nghe cười khổ một tiếng. Đúng vậy à, trước kia đích thật là học thiết kế. Về sau phân đến thiết kế viện, bất quá bởi vì nhìn đến lãnh đạo đùa giỡn đơn vị nữ đồng sự. Ta thì đánh lãnh đạo. Kết quả bị khai trừ. Diệp Thần nghe Vương Long thân thế cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Vương Long đúng là mình muốn tìm nhà thiết kế. Hai người chính trò chuyện. Đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Các ngươi làm cái gì đâu? Thời gian làm việc ai để ngươi nói chuyện phiếm? Nghe được thanh âm, Vương Long biến sắc. Xong, Chu Lột ra tới. Diệp Thần mau trở lại đến cương vị của ngươi đi. Muốn để Chu Lột ra bắt lấy liền xong rồi. Diệp Thần lại xem thường nói ra. Không có việc gì. Lúc này thời điểm, một người mặc công tác chế phục trung niên nhân đi tới. Vương Long, ai để ngươi thời gian làm việc nói chuyện trời đất. Tháng này tiền thưởng không cần muốn. Tất cả đều bị chụp. Vương Long nghe một mặt tức giận. Đối với công tác, Vương Long một mực cẩn thận tỉ mỉ. Vương Long thê tử sinh bệnh nhập viện rồi. Tiền chữa bệnh vô cùng quý. Cho nên, Vương Long mới không có hắc không có phí công làm. Hiện tại bệnh viện lại muốn thúc phí dụng. Vốn là không đủ, kết quả lại bị chụp 500 khối tiền. Đây đối với Vương Long tới nói quả thực là họa vô đơn chí. Diệp Thần thấy cảnh này sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là phân xưởng chủ nhiệm đi. Vương Long tuy nhiên cùng ta hàn huyên vài câu thiên. Nhưng là cũng không có chậm trễ công tác. Cứ như vậy ngươi thì khấu trừ người ta tiền thưởng quá phận đi. Phân xưởng chủ nhiệm phía trên liếc một chút tiếp theo mắt đánh giá Diệp Thần. Cũng không nhận ra cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi vừa mới tiến tràng a, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nói cho ngươi. Xe này ở giữa lão tử cũng là thiên. Ta muốn đập người nào tiền lương thì đập người nào tiền lương. Diệp Thần có chút bó tay rồi. Một cái phân xưởng chủ nhiệm ngươi nghiêu bức cái gì? Ngươi cho rằng hãng này là nhà ngươi? Phân xưởng chủ nhiệm không nghĩ tới một người mới cũng dám cùng mình mạnh miệng, nhất thời sầm mặt lại. Tiểu tử, bất kể là ai giới thiệu ngươi tới, ta hiện tại thông báo ngươi, ngươi bị khai trừ. Nghe được phân xưởng chủ nhiệm, Diệp Thần đột nhiên cười. Không có ý tứ. Ngươi còn thật không có tư cách khai trừ ta. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.